Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, dùng sức bôi đen. Có điều, cẩn thận ngẫm lại, thái tử thuở nhỏ thông tuệ, vừa dài kỳ theo bên cạnh hắn mưa dầm thấm đất, biết hoàng gia thường dùng phương pháp làm việc cũng không phải cái gì quái sự. Hắn duy nhất cảm thấy khá là kỳ quái là thái tử nếu biết lợi và hại, vì sao còn muốn cố ý cùng Dương Tung không qua được? Cao Minh, người trước đây nhưng là cùng Dương Hậu từng có ân oán. Lý Nhị hỏi, không có, nhi thần trước đây cũng không quen biết Dương Hậu. Tô Dương đương nhiên sẽ không nói lời nói thật. Lý Nhị bệ hạ nhíu mày, như thế xem ra chính là mình vị này con trưởng đích tôn đối với Dương Hậu bản thân cũng không coi trọng. Cảm thấy đối phương cũng không chỗ thích hợp, vì lẽ đó không chịu hao tốn sức lực. Trước tiên không đề cập tới phẩm hạnh, người cảm thấy Dương Hậu năng lực làm sao? Thường thường không có gì lạ. Nói tiếp, Lý Nhị nhíu mày sâu hơn. Công lao của hắn đến từ chính tiến vào hiến, tuy có liên quan với dân sinh, nhưng này với hắn bản thân năng lực không có quan hệ gì. Bất cứ người nào, chỉ cần trong tay có thu hoạch chủng tử, đều có thể nộp lên cho hoàng gia, sau đó thăng quan tiến tước. Đó là hắn phát hiện. Lý Nhị âm thanh hơi trầm xuống. Tô Dương mặt không biến sắc, nói, theo nhi thần biết, những kia thu hoạch đến từ phiên bang ở ngoài di. Căn bản cũng không phải là ta đại đường thổ sinh thổ trường thu hoạch. Từ nơi khác truyền lưu, tiến vào, Lý Nhị hơi kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói tam đại cao sản thu hoạch cụ thể khởi nguồn. Phụ hoàng có thể hướng những kia đến đây triều cống ở ngoài di hỏi ý một hồi. Bọn họ hay là biết. Mặt khác, nếu như đại đường cảnh nội sớm đã có này vài loại thu hoạch, dân chúng sao lại không tự phát trồng trọt? Bọn họ được trôi qua khổ nhiều lắm, phàm là có chút có thể no bụng gì đó cũng sẽ không từ chối. Nếu như trước kia thật gặp phải loại này thu hoạch, không cần ai tới yêu cầu, bọn họ sẽ tự phát trồng trọt. Lý Nhị khẽ vuốt cằm, kỳ thực hắn cũng đúng những này thu hoạch từng có nghi hoặc, chỉ là lúc đó hỏi ý Dương Tung thời điểm đối phương từ chối chính mình mất trí nhớ, rất nhiều chuyện không nhớ rõ, thu hoạch chuyện tình nói tới mơ hồ không rõ, chỉ nói đó là sư phụ lưu lại bảo vật, nhất định phải tiến vào hiến cho hoàng gia. Hiện tại vừa nghĩ, đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lý Nhị cảm thấy phương diện này thái tử nói tới có lý. Có điều, còn lại phương diện hắn vẫn cảm thấy cái nhìn của chính mình chính xác. Tỷ như, Dương Tung rất có năng lực, học thức uyên bác, thu hoạch phương diện tạm thời không đề cập tới. Cái này cùng hắn bản thân năng lực không có quá to lớn can hệ. Nhưng hắn chế tạo những kia ngạc nhiên ngoạn ý, luôn có thể chứng minh hắn tài hoa phi phàm đi. Những thứ đó phải không sai. Có điều, đối với bách tính tới nói, đồng dạng là có cũng được mà không có cũng được. Tô Dương dùng sức bôi đen thiên mệnh chi tử, nói, rượu mạnh chỉ có thể lãng phí lương thực, sử dụng phương pháp cũng không có gì ngạc nhiên, chính là dùng lửa đun nóng, để rượu biến thành khí thể, sau đó thu tập, một lần nữa để cho biến thành rượu, xà phòng thì càng đơn giản, mỡ lợn thêm phân cho, để những kia thợ thủ công hơi hơi tìm tòi mấy ngày là có thể chế ra da dáng xà phòng. Còn có nước hoa, Tô Dương từng cái nói, thập phần bình tĩnh, thong dong, không phải là sáo lộ sao, người nào không biết a? Đối phương có thể làm, hắn cũng giống vậy có thể làm, lại không cần cái gì kỹ thuật, chỉ cần đem cứng nhắc giáo điều giống nhau đồ vật từng cái liệt kê ra đến là được. Lý Nhị có chút sững sờ. Thái tử lúc nào hiểu nhiều như vậy, vẫn là nói, những thứ đồ này kỳ thực vốn là không đáng nhắc tới. Chỉ là không có chuyên môn thợ thủ công đi tìm tòi. Phụ hoàng, ngài cho nhi thần thời gian 10 ngày, Nhi thần bảo đảm đưa hắn điều có thể làm đồ vật đều làm được. Đi sáo lộ tác giả con đường, để sáo lộ tác giả không đường có thể đi. Lỗ tụ nhân, Tô Dương chuẩn bị đem chính mình xem qua làm ruộng chảy sáo lộ đều lấy ra. Để vị kia châu bò hò hét lịch sử sáo lộ tay bút cái gì cũng không làm được. Làm cho đối phương nếm thử lão sách trùng đối với sáo lộ tác giả sự phẫn nộ. Kính xà phòng cùng nước hoa, rượu mạnh hỏa dược móng ngựa sát, mùa đông xây lều lớn, mùa hè chế khối băng, lại không thể có một điểm mới mẻ gì đó. Sau 7 ngày, Dương Tung cuối cùng cũng coi như tốt hơn một chút, có thể nằm ở trên giường người đối diện bộc chúng phát hiệu lệnh. Đi xin mời Trình bá bá, liền nói Thanh Vân có việc muốn nhờ, tình huống thập phần khẩn cấp, gia chủ. Lô quốc công trước mấy thời gian đã đến xem qua ngài. Chẳng qua là khi lúc ngài hôn mê bất tỉnh, một lão bộc nói rằng, đã tới cũng muốn đi xin mời. Lần này không giống nhau, không phải để hắn đến thăm bệnh, mà là ta có việc muốn tìm hắn. Là, tiểu nhân đi luôn xin mời. Lão bộc vội vàng đáp lại, sau đó liền muốn hướng về ngoài cửa đi. Chờ một chút. Mang tới hai cái bình rượu mạnh, Trình bá bá tốt nhất cái này, có cái này, hắn coi như hiện tại có chuyện muốn bận biểu, xem ở hào tử tử trên, cũng phải trước đem sự tình các hạ, đi tới nơi này, vâng, lão bộc lĩnh mệnh, mau mau đi kho lấy hai vỏ rượu mạnh, kêu hai cái tiểu hòa, hướng về lô quốc công phủ đệ chạy đi, vừa đi một hồi, chỉ dùng nửa canh giờ. Trình Giảo Kim là cưỡi ngựa trước về tới. Hắn làm người thật nghĩa khí. Dương Tung đi tới Trường An một năm này, không ít cho hắn hiếu kính. Giờ khắc này nghe được đối phương người làm truyền tin có việc gấp muốn gặp. Đương nhiên phải ngay lập tức chạy tới. Dương tiểu tử, đến cùng có chuyện gì? Lại còn cho lão Trình sao hai cái bình rượu mạnh. Trình Giảo Kim vốn là trong lòng còn có chút lo. Lắng chính mình coi trọng tiểu tử có cái gì sơ suất. Có thể thấy đến Dương Tung đang yên đang lành nằm nhoài trên giường. Nhất thời sầu lo hoàn toàn không có. Trên mặt không chỉ có không có lộ ra lo lắng vẻ mặt. Thậm chí còn cười ha ha lên. Tiểu tử ngươi xảo quyệt rất. Luôn luôn là không chịu chịu thiệt. Lần này cho ta lão Trình đưa phân đại lễ. E sợ cầu chuyện độ khó không nhỏ đi. Dương Tung một mặt cười khổ, tiểu tử vận may lưng a. Bên đường cướp cô dâu bắt gặp thái tử, Dương Tung giảng giải nổi lên chính mình cướp cô dâu chuyện tình. Đương nhiên, khi hắn trong miệng, cố sự chính là một cái khác phiên bản. Hắn cướp cô dâu tuyệt đối không phải bản ý, chẳng qua là cảm thấy chính mình gần nhất danh tiếng quá thịnh. Cho nên muốn tự hát một làn sóng. Về phần tại sao cướp Lâm Thị Lang con trai chính thất phu nhân, cái kia thuần túy là bởi vì đối phương là quan lại nhà, có thể đem sự tình huyên náo lớn một chút. Bản thân hắn cũng không muốn cùng Lâm Thị Lang kết thù, hết thảy đều là trùng hợp. Tiểu tử ngươi chính là không học tốt, còn tự hắc, ngươi có bao nhiêu cân lượng a? Với ai trêu đùa tâm kế đây? Bệ hạ cùng hoàng hậu đều nhìn cái nào? Chuyện gì có thể tránh được con mắt của bọn họ? Vị cô nương kia ta lão Trình từng thấy, là mỹ nhân bại hoại, có thể dáng dấp đẹp đẽ cũng không nhất định chính là của a. Phụ mẫu chi mệnh người làm mai nói như vậy, ngươi chiếm bên nào? Trình Giảo Kim đổ ập xuống chính là một trận quở trách. Đối với Dương Tung loại này tránh nặng tìm nhẹ tự biện rất không vừa ý. Không phải, Trình bá bá, tiểu tử không phải cố ý cướp, mà là hết cách rồi. Tiểu tử cùng Vân cô nương hai bên tình nguyện, có thể cha nàng không đồng ý, phí lời. Ngươi nếu như thành khẩn hắn có thể không đồng ý, còn không phải tiểu tử ngươi không nỡ đem thứ tốt móc ra. Lão tử cũng không tin ngươi mấy trăm. Cái bình rượu mạnh chuyển tới nhà hắn, mấy hòm hoàng kim hướng về nhà hắn kho hàng một đống. Hắn còn có thể chết cưỡng không đồng ý, Trình Giảo Kim trừng mắt mắt nói rằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.